Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 404, hộ vệ. Mọi người ánh mắt đều dừng lại ở cô hoạch điều tinh tế vòng eo trên. Tất cả mọi người đều tại hiếu kỳ, cô hoạch điều đến cùng ra sao thân phận? Một vị chưa bao giờ thấy qua lãnh diễm nữ tử, lại xuất thủ cứu Thiên Thủy Học Viện đám người. Thiên võ đại lục trên, cường giả vi tôn, thực lực siêu phàm người, đương nhiên sẽ phải chịu càng nhiều tôn trọng. Mà nàng tại sao muốn trợ giúp Thiên Thủy Học Viện người? Ở đây tất cả mọi người, trừ Lâm Phong, chỉ sợ đều không biết duyên từ. Cảm ơn ngươi, Lãnh Linh Nhi đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm cô hoạch điểu, ngũ vị tạp trần nói. Cô hoạch điểu giữa lông mày điểm một cái chu sa điểm, vẽ lấy mai hoa trang, dung mạo thanh lệ, mày may không thuộc về Lãnh Linh Nhi, làm một cái sớm đã thành thói quen, bị chúng tinh phủng nguyệt giống như xoay quanh nữ thần. Lãnh Linh Nhi không khỏi dâng lên một chút trèo so với tâm. Nữ hài tử yêu đẹp đều không hy vọng bản thân mỹ mạo bại bởi người khác, dù là đối mặt là một vị mấy kiếm chém giết thất tinh hồn vương cường giả bí ẩn, vẫn không muốn ở vẻ bề ngoài trên rơi xuống hạ phong. Có thể cô hoạch điều cũng không để ý tới Lãnh Linh Nhi, mà là tại tất cả mọi người ánh mắt không giải thích được bên trong, đi tới Lâm Phong trước mặt, một chân quỳ xuống. Lâm Phong điện hạ, cảm tạ ngài cho ta lần này xuất chiến cơ hội. Cô hoạch điều cánh chim vẫy một cái, hành lễ nói, như lại cần xuất kiếm, tại hạ tất nghe tôn liền. Lâm Phong gật gật đầu, nhàn nhạt nói, ân, lần này có thể đem Thiên Thủy Học Viện mọi người thấy ngu, đây là tình huống gì? Hoa Chỉ Nhu còn tại chiếu cố Đào Yêu Yêu đâu? Nhìn về phía quỳ một chân trên đất cô hoạch điều, một mặt mộng bức, ta thiên, tu vi mạnh như vậy người, vậy mà kêu Lâm Phong điện hạ. Cái kia mang ý nghĩa, nàng là Lâm Phong thuộc hạ, hộ vệ, hoặc là theo từ một loại. Lý Điệp Y đồng dạng khiếp sợ nói, nàng trên mặt còn mang theo lưu đông bên trong bọ cạp đuôi châm lúc, thút thít qua đi nước mắt. Cái kia quái vật là thất tinh hồn sư, có thể dễ dàng đem đánh giết, tu vi so với quái vật chỉ cao hơn chứ không thấp hơn, thậm chí xa xa dẫn trước với hắn. Vương Trác Thần biểu tình nghiêm túc, cũng liền là nói, vị này mọc ra một đôi cánh chim nữ tử, tu vi khả năng đạt đến bát tinh hồn vương. Lâm Phong phía sau đến cùng là cái gì thế lực mới có thể cho phép hắn theo tùy tiện liền đem một khối thiên niên hàn tùy đưa cho Lãnh Linh Nhi, lại xứng với bát tinh hồn vương làm hộ vệ. Theo lấy cô hoạch điểu này cúi đầu, Lâm Phong thân phận lần nữa trở nên thần bí không thể nắm lấy. Đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 20 điểm. Đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 20 điểm. Lâm Phong tài liệu, Tôn Thanh Châu, Lưu Đông cùng Cổ Miêu thay hắn làm thủ tục thời điểm, đã từng truyền đọc qua không ít người. Lâm Phong bên ngoài viện danh khí lớn tăng sau đó, cảm thấy hứng thú người cũng càng ngày càng nhiều. Có thể phần tài liệu kia trên viết, Lâm Phong đến từ xa xôi Tử Tinh Thành, cùng khổ cô nhi xuất thân, cùng may mắn nhặt được tỷ tỷ của hắn Lâm Huân Nhi, cùng một chỗ sống nương tựa lẫn nhau, bởi vì họ nguyên nhân mới có may mắn được Lâm gia thu làm dưới nhất các loại. Chờ, bên ngoài đệ tử Thiên Thủy Học Viện quan phương cùng Tử Tinh Thành quan phương đều cho rằng phần tài liệu này 100% chân thật. Tất cả mọi người nhìn thấy cũng là phần này chân thật tài liệu. Thế nhưng là cầm ra nói, ai mà tin, cùng khổ cô nhi xuất thân, bên cạnh một mực ẩn nấp lấy một vị bát tinh hồn vương đương cận vệ, gia tộc thế lực lớn như Thác Bạt gia, Hồ gia cũng không dám chơi như vậy. Dù là tại đường thành trong, một vị bát tinh hồn vương đều có rất cao địa vị. Lâm Phong dựa vào họ cọ sát Lâm gia một cái bên ngoài đệ tử thân phận, đừng nói nữa Lâm gia, toàn bộ Tử Tinh Thành tăng thêm Tử Tinh Sơn Mạch đều chưa từng ra khỏi một vị bát tinh hồn vương tu vi cao nhất. cũng chỉ là một tên ngũ tinh hồn vương. Tên kia ngũ tinh hồn vương còn chết ở Lâm Phong tay trong. Hiện tại Tử Tinh Sơn Mạch chỉ sợ tại là tranh đoạt trùng giác môn di tích, cùng đủ loại tu luyện tài nguyên, đánh túi bụi, mà Vương Trác Thần nhìn như kín đáo đẩy lý, kỳ thật cũng có không cho phép địa phương. Hắn chỉ biết là, liền cô hoạch điều tam kiếm đều không có đối phó quỷ quý. Là thất tinh hồn vương, hắn chỉ có thể nương tựa theo đầu này, tới đẩy lý cô hoạch điều cấp bậc. Cô hoạch điều là không cần, dùng lưu quang cùng hồn tinh, làm cấp bậc biểu thị ra, nàng chỉ cần cầm dù kiếm, liền sẽ tiến nhập cấp cao nhất trạng thái chiến đấu. Nếu là nhượng Vương Trác Thần đám người nhìn thấy cô hoạch điều cấp bậc chân thật, cửu tinh hồn vương có thể đem bọn họ cầm đều kinh mất. Cửu tinh hồn vương cùng bát tinh hồn vương nhìn như nhất tinh kém, trên thực tế lại có khác một trời một vực. Cửu tinh hồn vương đã vô hạn tiếp cận với hồn vương đỉnh phong, nửa bước hồn hoàng cảnh giới, chỉ cần có thể thành công đột phá này cuối cùng một tầng mỏng vách tường, chờ lấy nàng liền là hồn hoàng cảnh, là có thể đạp mây mà bay, bay lượn cửu thiên hồn hoàng cường giả. Đưa tay trấn quần sơn, phất tay cản trở trường hà, một chỉ bắn mây xanh hồn hoàng cường giả, có thể cái này một tầng mỏng vách tường liền cản lại thiên võ đại lục trên rất nhiều nhiều nữa trùng kích tu luyện thiên đồ hồn sư. Lâm Phong điện hạ cáo từ. Cô hoạch điều trước là phai nhạt thành trắng xóa hoàn toàn tàn ảnh, lập tức hóa thành một vệt sáng, biến mất không thấy. Đám người trầm mặc hồi lâu, chỉ có Tôn Thanh Châu bưng bít lấy bị trọng kích lồng ngực, khó khăn suy nghĩ từ dưới đất bò dậy đến, phát ra hì hục tiếng thở. Lâm Phong đi qua, đem hắn đỡ dậy tới. Tôn Thanh Châu mấy trăm cân thể trọng, đè lên Lâm Phong trên thân. Lâm Phong cũng không có cái gì cảm giác. Tiểu học đệ, ta thực sự là không nghĩ tới sẽ có một ngày bị ngươi cứu. Tôn Thanh Châu cười khổ nói. Ta vô cùng nặng đi. Không nặng, ta không có cảm giác. Lâm Phong nhàn nhạt nói. Đám này côn trùng người thiết kế ngăn trở chúng ta, cũng là bởi vì hàn tủy duyên cớ. Tiểu học đệ, mới vừa vị kia, ân, mỹ nữ tỷ tỷ, là ai? Hoa Chỉ Nhu cũng lại gần, trần chờ hỏi, nàng lúc đầu suy nghĩ bật thốt lên mà ra, hỏi Lâm Phong, cái kia, điểu nhân, là ai? Lời đến khóe miệng, mới nhớ tới, rất là thế lực, tranh thủ thời gian sửa lại, nàng a. Lâm Phong cười nhạt một tiếng, cũng không có ý định giải thích quá nhiều, ta một người bạn. Lâm Phong nói như vậy từ, nhượng đám người càng thêm tin chắc, cô hoạch điểu thân phận hẳn là liền là Lâm Phong hộ vệ. Lâm Phong nói là bằng hữu, chỉ là không muốn để cho nàng bại lộ. Tình huống thực tế cũng không kém nhiều lắm. Cô hoạch điểu mặc dù không phải Lâm Phong danh xứng với thực hộ vệ, nhưng thân làm sinh vật triệu hồi, làm việc cùng hộ vệ không kém nhiều lắm. Hiện tại cô hoạch điểu đã rời đi hệ thống không gian, mang theo côn trùng người thi thể về tới âm dương sư vị diện. Về phần những cái này đã chết côn trùng người, là bị cô hoạch điểu dùng làm thuốc dẫn, vẫn là bị nàng dùng tới chiếu cố những cái kia gào khóc đòi ăn chim bảo bảo, Lâm Phong liền lười nhác quản. Người cái này bằng hữu thật lợi hại a. Tôn Thanh Châu cảm khái nói, thần sắc ở giữa lại vẻ cô đơn. Thất tinh hồn vương tam kiếm thì cho chặt chết, đáng tiếc. Đáng tiếc Lưu Đông a, nam nhi không dễ rơi lệ. Tôn Thanh Châu nhịn xuống nước mắt. Hai ngày trước, hắn mới vừa nói với ta, hắn thích, ai ngờ nói tối hôm nay trên, liền, chấm ngoặc kép. Tôn Thanh Châu không nói ra vụ này còn tốt, một nói ra Lưu Đông bị bọ cạp đuôi châm, ghim vào đại não sự tình, lại dẫn tới một trận buồn từ đó tới. Hôm nay đệ tam càng dâng trên. Cảm tạ trống rỗng bạch đường chủ, khen thưởng 100, tạ ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.